cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 104, khóc chuyện audio.com. Chấm, lời này vừa dứt, cả nhà xưởng rơi vào im lặng tuyệt đối. Bốn phía máy móc lại ngưng lại một lần nữa. Trừ Tư Mặc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu không lường được, lại mang theo cảm xúc khó hiểu của thiếu niên. Quả nhiên, ánh mắt Trừ Tư Mặc lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì đó. Bàn tay lại chạm vào sợi dây chuyền trong túi tiền. Sau đó dưới ánh mắt Seven và Ngô Uyên, gật đầu thừa nhận, là tôi. Seven nghe thấy lời này, khuôn mặt gầy gò hiện lên cảm xúc khác thường. Nhưng không đợi cậu ta nói ra lời gì đó, Ngô Uyên vẫn luôn im lặng đứng cạnh Trừ Tư Mặc đột ngột lên tiếng. Địa đạo, Ngô Uyên tựa hồ chẳng mấy kinh ngạc vì chuyện hồn thuật của Trừ Tư Mặc. Chẳng ngại Trừ Tư Mặc đã thừa nhận, hắn không một chút ý tứ nào muốn truy đuổi chuyện này đến cùng. Giống như cái gì cũng biết, căn bản không muốn dừng lại ở đề tài này một chút nào. Không giống với thanh âm của Trừ Tư Mặc có chút non nớt và thanh âm máy móc khô khan của Seven. Giọng nói của Ngô Uyên lại trầm trầm, sâu lắng, cảm giác như thể cho dù có chuyện gì xảy ra, nó đều có thể thu hút ánh mắt của mọi người lại đây. Hiện tại cũng là như vậy. Sau khi hắn mở miệng nói chuyện, hai người bên cạnh ngay lập tức bị thu hút. Đối diện với ánh mắt của Seven, Ngô Uyên nói tiếp, vì sao cậu biết chuyện ở địa đạo? Hắn hỏi vấn đề này cũng không phải quá kỳ lạ. Cũng bởi vì nguyên nhân do Seven, cùng với tình huống cơ thể đặc thù, cậu ta không thích hợp rời khỏi thủ đô mà lặn lội đường xa tới căn cứ Andrew. Quan trọng nhất là, Seven là nhân tài ở phương diện khoa học kỹ thuật, ở phương diện hồn thạch, do vấn đề bẩm sinh yếu ớt, nên hoàn toàn không có lý do được mời qua nghiên cứu. Mà chuyện tình ở địa đạo ngày hôm đó, Đại sư Maka thân là người phụ trách căn cứ Andrew đã nhanh chóng phong tỏa tin tức. Sau đó bên phía tiến sĩ Lý cũng không thấy có động tĩnh sau cùng. Thậm chí Ngô Uyên vì thứ thuốc không rõ nguồn gốc được tiêm vào trong cơ thể Trừ Tư Mặc mà bỏ ra một cái giá cao tìm một đoàn đội nghiên cứu. Cũng lén chủ động đàm phán với tiến sĩ Lý, nhưng đối với hành động này của hắn, đối phương chưa từng có động thái đáp trả, ngay cả ý tứ uy hiếp cũng không. Sau nhiều lần đều có kết quả như vậy, chỉ sợ có thể nói lên được hai điều. Thứ nhất, chính bản thân hắn ta cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Thứ hai, có lẽ lần đó là hành động thuộc về cá nhân của tiến sĩ Lý. Bằng không với thế lực của Brownie, cho dù thế nào cũng không để cho Trừ Tư Mặc túm lấy búp bê chạy thoát mới phải. Như vậy, hành động cá nhân kia của tiến sĩ Lý, vì sao Seven lại biết, thậm chí còn rất rõ ràng ngày đó đã có chuyện gì xảy ra? Điều quan trọng nhất là, ngay cả tiến sĩ Lý cũng không biết rõ tác dụng phụ của thuốc. Vì sao Seven lại biết, chẳng những biết, lại có thể điểm trúng luôn Trừ Tư Mặc? Câu hỏi này Ngô Uyên làm Seven im lặng, hắn nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời nào. Cứ trầm mặc như vậy làm Ngô Uyên nhịn không được cau mày. Hắn đang muốn nói điều gì đó, Trừ Tư Mặc một bên lại mở miệng. Bởi vì cái địa đạo kia vốn dĩ thuộc về học viện. Đúng không? Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp nhà xưởng. Ánh mắt Trừ Tư Mặc chậm rãi nhìn Seven. Sau đó nhíu mày, nói, ồ, không phải. Phải nói chính xác ra thì toàn bộ không gian ngầm bên dưới căn cứ đều của học viện. Đúng chứ? Khi Trừ Tư Mặc nói ra những lời này, ánh mắt Seven có chút biến hóa. Ngô Uyên nhìn lại đây. Đầu tiên là cau mày. Hình như có chút không hiểu, sau đó tựa như đã thông điểm gì đó. Trừ Tư Mặc không nhìn hắn, đối diện với ánh mắt của Steven Seven, anh nói tiếp, phong cách thiết kế căn cứ Andrew nhìn qua cực kỳ kỳ lạ. Người ngoài đều nghĩ rằng nó rất lộn xộn, so với những tòa nhà xung quanh, kiến trúc trung tâm lại quá nhỏ và quá ngắn, thậm chí các tầng được xây dựng còn không đồng đều, nó trông chẳng đẹp chút nào. Nhìn qua có thấy có chút quỷ dị, nhưng chính sự quỷ dị này lại trở thành nơi trang trọng và thần thánh nhất trong tất các địa điểm tổ chức cuộc thi nâng cấp của tộc Noel. nhưng mà kiến trúc chẳng chút mỹ quan lại trông có vẻ kỳ lạ kia lại không phải được cố ý xây dựng như vậy. Trước khi căn cứ Andrew được kiến tạo, một địa đạo với không gian rất rất lớn đã được tạo ra. Mà kiến trúc kỳ lạ kia của căn cứ chính là dựa theo hầm ngầm này mà xây dựng. Không phải mục đích là trở thành nơi thí điểm thi trang nghiêm mà cứ tiếp tục giữ như vậy. Mà là không muốn phá hủy đi ma trận hồn thuật. Khi bốn chữ ma trận hồn thuật được thốt ra, cơ thể Seven có chút run rẩy, biết mình đã nói trúng điểm. Chử Thư Mặc hít vào một cách chương.